Chuyện thứ hai, lâu đài của Revati. Bây giờ, Đức Thế Tôn trú gần Varanasi, tại Isipatana, là trú xứ của chư tiên, trong lộc uyển. Thời ấy, có một đệ tử cư sĩ, bố thí rất hào phóng, và phụng sự tăng chúng, tên Nandija. Cha mẹ chàng muốn chàng cưới cô em họ Revati, nhưng nàng không mộ đạo, không sẵn lòng bố thí, nên Nandija không thích lấy nàng. Sau đó, bà mẹ bảo chàng, nàng ấy sẽ theo lời khuyên của ta. Thế là chàng bằng lòng, và họ kết hôn với nhau, sinh được hai con trai. Sau đó, Nandija chuyên tâm bố thí rộng rãi. Chàng xây một sảnh đường tại tịnh xá ở Isipatana, và dâng lên Đức Như Lai, cùng rảy nước cúng dường vào tay ngài. Đồng thời, tại cõi trời 33 xuất hiện một lâu đài rộng 12 do tuần với cả đoàn tiên nữ hậu cận. Tôn giả Mahamoggallana du hành lên thiên giới, trông thấy lâu đài, bèn hỏi Đức Thế Tôn, lâu đài ấy được dành cho ai? Đức Thế Tôn ngâm kệ. Một người lữ khách tha phương, an toàn lui gót cố hương trở về. Thân nhân quyến thuộc bạn bè, ân cần chào đón tràn trề hân hoan. Cũng như thiện nghiệp đã làm, sẽ luôn chào đón sẵn sàng thiện nhân. Một khi từ giả cõi trần, khác gì quyến thuộc đón mừng đời sau. Pháp Cú 219-220. Nghe điều này, Nandija càng hân hoan bố thí và thực hành phước đức. Sau đó, chàng đi làm công việc xa nhà và dặn Revati tiếp tục thi hành thiện sự với lòng tinh cần. Nàng chấp thuận, nhưng trong khi xa nhà, chàng vẫn tiếp tục cúng dường tăng chúng và bố thí cho kẻ nghèo khổ. Thì nàng chỉ vài ngày sau đã ngưng bố thí cho kẻ nghèo khổ, đem cúng dường thực phẩm loại xấu lên chư tăng và đại số cá thịt dụng khắp nơi để chư tăng bị khiển trách. Khi Nandija trở về nghe mọi chuyện, liền giao trả Revati lại cho nhà cha mẹ nàng, nhưng vẫn cấp dưỡng nàng nhiều hơn. Một thời gian sau, chàng từ trần và được tái sinh vào cõi trời 33 trong lâu đài đã được dành cho chàng. Phần nàng đã ngưng mọi việc bố thí cúng dường và vẫn còn nhục mạ chư tăng. Chính vì họ mà tất cả tài sản và lợi lộc của ta đều giảm sút. Lúc ấy, thiên dương Vesavana truyền bảo hai quỷ Jakha đến Varanasi thông báo rằng Revati sẽ bị ném vào địa ngục vào ngày thứ bảy kể từ hôm ấy. Dân chúng nghe chuyện này đều kinh hoàng, nhưng Revati đi lên thượng lầu khóa cửa lại và ngồi xuống. Sau một tuần, hai quỷ Jakha thật dễ sợ, với bộ râu tóc sáng loà, răng nhọn hoắt và mắt đỏ ngầu như máu, bước vào bảo: Này Revati, tánh tình độc ác kia, hãy dậy đi. Chúng chụp cổ nàng, lôi kéo khắp phố phường, để cho mọi người trông thấy, rồi đưa nàng lên không gian, đến cõi trời 33, xong lại dẫn xuống địa ngục, đầy tội nhân, mặc cho nàng than khóc thê thảm. Bọn ngục tốt của thần Sama thả nàng vào địa ngục đầy tội nhân ấy. Chuyện được kể như vậy. Này đứng lên, Revati ác tánh, cửa đưa vào địa ngục đã mở toang. Hỡi nữ nhân đủ các thói sang tham, ta sẽ dẫn ngươi vào miền ác thú, nơi kẻ đến phải khóc than sầu khổ, kẻ bị giam vào ngục chịu đau buồn. Chư vị kết tập kinh tạng, kể tiếp chuyện này. Nói vậy xong, hai quỷ dữ mắt hồng, thân đồ sộ là diêm dương sứ giả, Revati mỗi tay cầm một gã, khởi hành lên hội chúng của chư thiên. Như vậy, được hai quỷ Sakha đưa lên cõi trời 33, Revati được đặt gần lâu đài của Nandija và nhìn thấy ánh sáng của lâu đài tỏa ra như mặt trời. Nàng hỏi hai quỷ này, lâu đài ai tấp nập cả bầy tiên, đang lấp lánh như mặt trời sáng chói, cõi thiên cung được bao vây bằng lưới, dệt vàng đan chiếu tựa ánh chiêu dương. Đoàn tiên lương tẩm đầy nhất chiên đàn, tô điểm đẹp cho thiên cung mọi mặt, vẻ tráng lệ lâu đài như vật nhật. Ai sanh thiên đang hưởng cảnh lâu đài? Bọn chúng bảo nàng, xưa ở thành Ba La Nại một người, có tên gọi Nandija cư sĩ, không sang tham, chàng cúng dường hậu hỷ. Đây lâu đài chàng, thị nữ cả đoàn, đang sáng bừng như ánh mặt trời quang. Đàn tiên nữ tẩm chiên đàn đẹp nhất, đang làm đẹp cho lâu đài mọi mặt. Vẻ diễm kiều không khác ánh mặt trời. Chàng sanh thiên đang hưởng cảnh lâu đài. Nàng đáp lại, ta là vợ Nandija thuở trước, nữ chủ nhân nắm quyền khắp gia tộc, nay muốn cùng chàng hưởng cảnh lâu đài, ta chẳng mong nhìn địa ngục trần ai. Xong bọn chúng bảo, ngươi có mong muốn hay không thì có liên quan gì đến ta? Và chúng ngâm kệ, đây địa ngục dành cho ngươi độc giữ. Trong thế gian, nơi loài người cư trú, phước đức không hề được chính ngươi làm. Những kẻ nào đầy sân hận sang tham, tính ác độc không thể nào đạt tới cảnh đồng cư với người lên thiên giới. Nói vậy xong, hai quỷ Sakha biến mất ngay tại đó. Nhưng khi nhìn thấy hai ngục tốt tương tự sắp kéo nàng và thả vào phẫn nị địa ngục, tức là địa ngục đầy phân dơ, tên là Samsavaka, nàng lại hỏi, cái gì đây để lộ đám phân dơ, cái gì đây mùi xú uế bốc ra, phân gì đó đang bồng bềnh trôi chảy. Samsaka bách trường sâu là đấy, Revati sẽ cháy mấy ngàn năm. Nàng hỏi thêm, những ác hành nào về khẩu ý thân khiến ta đến Samsaka bách trượng? Chúng đáp, đám lữ hành Bà La Môn trưởng thượng, ngươi đều đem lời chối trá phỉnh lừa, đây chính là ác nghiệp tạo ngày xưa. Vị ngục Samsaka sâu bách trượng chính là nơi Revati được hưởng và bị thiêu đốt cả mấy ngàn năm. Sau đó chúng kể cho nàng nghe các khổ hình. Ngục tốt đem chặt đứt cả tay chân, chúng cắt cả đôi tay cùng chiếc mũi, và sau đó bầy quả diều ùa tới, sâu xé người đang dãy chùa đằng kia. Nàng lại kêu gào gian xin chúng đưa nàng trở lại cõi người, tốt lành thay, nếu ta được đưa về, ta sẽ tạo phước nhiều nhờ bố thí, sống chế ngự, tự điều thân, hoan hỷ. Những người làm như vậy hạnh phúc tràn, và ngày sau không hối hận ăn năn. Bọn ngục tốt đáp lời, ngày xưa ngươi sống buông lung phóng dật, nên ngày nay phải khổ đau than khóc, phải chịu bao nghiệp quả chính ngươi làm. Và nàng lại nói, ai từ trên thiên giới xuống trần gian, phải nói vậy cùng ta khi được hỏi, nên cúng dường cho những người giữ giới, thức uống ăn, y phục dưới tòa sàn. Còn kẻ nào đầy sân hận sang tham và ác tánh không thể nào cộng trú với những người lên cõi trời thiện thú, ví từ đây ta trở lại làm người, giữ giới và hào phóng sống trong đời, ta sẽ thực hiện biết bao thiện sự do bố thí công bằng, tâm chế ngự, lòng tính thành, ta sẽ lập vườn hoa và đắp đường trong khoảng đất hoang sơn, xây hồ nước, giếng đào cho dân chúng. Ngày 14, ngày rằm và mồng 8, đặc biệt ngày nửa tháng có liên quan, bát quan trai là giới luật 8 phần, Bồ Tát giới, ta sẽ luôn phòng hộ, không phóng dật và giữ gìn đức độ, chuyên cúng dường việc ta thấy thật lòng, các vị kết tập kinh điển kể tiếp chuyện này. Trong khi nàng giãy giụa hét đau thương, chúng liền thả chân nàng, đầu lộn xuống, vào địa ngục kinh hoàng sâu trăm trượng. Và nàng ngâm câu kệ cuối cùng: ngày xưa ta vốn biện lận sang tham, vị bán nhiều ẩn sĩ Bà La Môn, và lừa phỉnh chồng ta bằng lời dối, nay cháy trong ngục kinh hoàng u tối. Các vị kết tập kinh điển kết luận bằng câu này: bây giờ không có thiên nữ nào trong lâu đài của Revati, nhưng vì chuyện có liên quan đến việc Dandisa thiên tử đạt được lâu đài, nên nó cũng xếp vào phẩm lâu đài nam giới.